2.4.1.2 Khái niệm đặc điểm của thuế bảo vệ môi trường. Khoản 1 điều 2 luật thuế bảo vệ môi trường quy định. Thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu, thu vào sản phẩm hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Căn cứ vào khái niệm nêu trên, thuế bảo vệ môi trường được nhận diện và phân biệt với các loại thuế khác trong hệ thống thuế hiện hành ở các đặc điểm sau đây. Thứ nhất, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu. Điều này có nghĩa là tiền thuế bảo vệ môi trường là một bộ phận cấu thành trong giá cả của hàng hóa chịu thuế khi bán ra thị trường. Theo đó, người chịu thuế là người tiêu dùng hàng hóa gây ô nhiễm môi trường. Người nộp thuế là chủ thể sản xuất, nhập khẩu hàng hóa gây ô nhiễm. Quy định này của luật thuế bảo vệ môi trường phù hợp với nguyên tắc cơ bản của chính sách bảo vệ môi trường là người gây ô nhiễm phải trả. Tiếng Anh là Polluter Pays Principle, viết tắt là nguyên tắc PPP. Nguyên tắc này được Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển, gọi tắt là OECD, đề ra vào năm 1972 với nội dung là các chủ thể gây thiệt hại cho môi trường phải có nghĩa vụ nộp thuế để nhà nước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, cũng như các sự cố môi trường khác đã xảy ra. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, việc nộp thuế cho hành vi gây ô nhiễm môi trường là trách nhiệm đối với hành vi hợp pháp, tức là việc gây ô nhiễm môi trường vẫn nằm trong giới hạn cho phép, để phân biệt với việc xử phạt hành chính hoặc hình sự đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường. Thứ hai, đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là hàng hóa có tác động xấu đến môi trường. Trên thực tế, có rất nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau mà khi sử dụng có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 2 của luật thuế bảo vệ môi trường, thuế bảo vệ môi trường chỉ điều tiết vào hàng hóa, không điều tiết vào dịch vụ, hoạt động gây ô nhiễm môi trường như hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, hoạt động khai thác vàng, khai thác cát. Đồng thời, không phải mọi loại hàng hóa đều có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đều phải chịu thuế bảo vệ môi trường. Điều 4 luật bảo vệ môi trường năm 2005 quy định, bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và đảm bảo tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước. Vì vậy, việc quy định hàng hóa nào là đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường cần phải dựa trên các tiêu chí nhất định, bảo đảm phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường nhưng phải hài hòa với mục tiêu phát triển kinh tế. Thêm vào đó, do thuế bảo vệ môi trường là một loại thuế mới và phức tạp, nếu phạm vi đối tượng chịu thuế quá rộng, sẽ gây nhiều khó khăn trong quá trình thực thi, làm giảm hiệu quả của thuế trong việc bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, luật thuế bảo vệ môi trường chỉ quy định 8 loại hàng hóa có tác động xấu đến môi trường, có mức độ gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng là đối tượng chịu thuế. Nhiều loại hàng hóa khác dù có mức độ ô nhiễm môi trường như thuốc lá, hóa chất công nghiệp, hóa chất tẩy rửa, khí than, pin, ắc quy, rác thải y tế nhưng không phải là đối tượng chịu thuế. Thứ ba, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế áp dụng thuế tuyệt đối. Như đã trình bày, thuế bảo vệ môi trường là một loại thuế mới, phức tạp, trong khi chúng ta lại chưa có kinh nghiệm quản lý loại thuế này, nên yêu cầu đặt ra là cách thức điều tiết thuế phải đơn giản và dễ thu, dễ quản lý. Vì vậy, thay vì điều tiết thuế theo tỷ lệ phần trăm, tức thuế suất tương đối, thuế bảo vệ môi trường phải thu theo mức thuế tuyệt đối, tức mức thuế là một số tiền cụ thể được xác định trên một đơn vị hàng hóa chịu thuế. Theo đó, số thuế bảo vệ môi trường được thu được nhiều hay ít, chỉ phụ thuộc vào số lượng hàng hóa mà không phụ thuộc vào giá cả hàng hóa chịu thuế. Thứ tư, thuế bảo vệ môi trường chỉ điều tiết một lần vào khâu đầu tiên hình thành nên hàng hóa chịu thuế trên thị trường nội địa. Cách điều tiết này của thuế bảo vệ môi trường tương tự như đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, bởi thuế bảo vệ môi trường đánh trên toàn bộ giá trị hàng hóa chịu thuế. Nếu qua mỗi khâu của quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu dùng mà hàng hóa đều bị điều tiết thuế sẽ bị vi phạm nguyên tắc không được đánh trùng thuế của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, mục tiêu của thuế bảo vệ môi trường là nhằm hạn chế hành vi tiêu dùng, sử dụng các sản phẩm có tác động xấu tới môi trường. Theo đó, người tiêu dùng hàng hóa là người trả tiền thuế. Tuy nhiên, việc xác định cá nhân, tổ chức nào là chủ thể cuối cùng tiêu dùng hàng hóa chịu thuế để đánh thuế bảo vệ môi trường là điều vô cùng khó khăn. Vì vậy, nhằm tránh thất thu thuế và đạt được mục tiêu là hạn chế tiêu dùng đối với sản phẩm gây ô nhiễm môi trường, nhà nước tiến hành thu thuế bảo vệ môi trường một lần duy nhất vào khâu làm hình thành nên sản phẩm hàng hóa chịu thuế trên thị trường, là khâu sản xuất và nhập khẩu. Như vậy, chủ thể có hành vi sản xuất hay nhập khẩu hàng hóa chịu thuế sẽ là đối tượng nộp thuế bảo vệ môi trường, nhưng người chịu thuế chính là chủ thể mua những sản phẩm hàng hóa này để tiêu dùng. Thứ năm, mục tiêu quan trọng nhất của thuế bảo vệ môi trường là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Trước hết, thuế bảo vệ môi trường thực hiện vai trò cơ bản của một loại thuế thông thường là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước về môi trường. Đồng thời, thông qua cách thức điều tiết của thuế bảo vệ môi trường là một bộ phận cấu thành nên trong giá bán của sản phẩm hàng hóa chịu thuế. Thuế bảo vệ môi trường nhằm hạn chế hành vi tiêu dùng và sản xuất kinh doanh các hàng hóa có nguy cơ gây tác hại tới môi trường. Bởi giá bán của hàng hóa sẽ tăng lên khi có thêm thuế bảo vệ môi trường. Buộc người tiêu dùng phải hạn chế tiêu dùng và sử dụng các sản phẩm thay thế ít gây ô nhiễm hơn. Khi hành vi tiêu dùng của người dân thay đổi, các nhà sản xuất sẽ phải điều chỉnh lại chiến lược sản xuất kinh doanh, cơ cấu sản phẩm xuất cho phù hợp. Qua đó, thuế bảo vệ môi trường còn góp phần thực hiện các mục tiêu khác về môi trường như khuyến khích các hành vi sạch hơn, khuyến khích thực hiện các cuộc cách mạng thân thiện với môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt tiêu dùng. Tuy nhiên, cần chú ý là giá cả hàng hóa dù là yếu tố quan trọng, nhưng không phải là yếu tố duy nhất tác động đến hành vi sản xuất và tiêu dùng của nền kinh tế. Bởi nếu chỉ đánh thuế với xăng dầu thật cao, nhưng không có chính sách phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, mạng lưới giao thông công cộng phù hợp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thì mục tiêu hạn chế phương tiện giao thông cá nhân sẽ rất khó đạt được. Và môi trường sẽ càng ngày càng ô nhiễm hơn bởi khí thải của các phương tiện giao thông cá nhân này. Nói cách khác, mục tiêu của thuế bảo vệ môi trường sẽ chỉ đạt được nếu quá trình áp dụng loại thuế này vào thực tiễn có sự phối hợp đồng bộ với các biện pháp hành chính và kinh tế khác về môi trường, và một chiến lược phát triển bền vững kinh tế xã hội phù hợp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 2.4.2 Đối tượng chịu thuế. Như trên đã phân tích, trên thực tế có rất nhiều sản phẩm khi sử dụng, thải bỏ đều gây ô nhiễm môi trường, nhưng mức độ gây ô nhiễm môi trường của từng loại sản phẩm với môi trường là khác nhau. Việc xác định sản phẩm hàng hóa nào là đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường cần hạn chế sử dụng phải dựa vào các yếu tố như mức độ tác động của thuế bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, năng lực cạnh tranh của ngành hàng chịu thuế trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập, mức độ tác động của thuế bảo vệ môi trường đối với thu nhập, sinh hoạt của người tiêu dùng, mức độ gây ô nhiễm của từng loại sản phẩm, năng lực quản lý thu thuế bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhằm đảm bảo tính khả thi của thuế bảo vệ môi trường trên thực tế. Thông qua quá trình nghiên cứu, phân tích và đánh giá so sánh lợi ích trên tổng thể kinh tế, lấy ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia và người dân, Điều 3 Luật Thuế Bảo vệ Môi trường quy định 8 loại hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường. Có thể thấy rằng đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là các nhóm sản phẩm có tính chất gây ô nhiễm cao, tác động lớn đến môi trường, mang tính thời sự, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay và thông lệ quốc tế. Căn cứ vào cách thức và mức độ gây ô nhiễm môi trường, 8 loại hàng hóa chịu thuế có thể chia thành 5 nhóm như sau. Nhóm 1. Xăng, dầu, mỡ nhờn bao gồm A. Xăng trừ ethanol. B. Nhiên liệu bay. C. Dầu diesel. D. Dầu hỏa. E. Dầu mazut. F. Dầu nhờn. G. Mỡ nhờn. Đây là các sản phẩm có chứa một số chất hóa học như chì, lưu huỳnh, mà ngay cả khi chưa sử dụng, các chất chứa trong các loại xăng dầu đã phát thải ra môi trường và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Ở Việt Nam hiện nay, xăng dầu là yếu tố đầu vào của hầu hết các hoạt động kinh tế, kinh doanh trong nền kinh tế. Đồng thời, xăng dầu còn là một mặt hàng không thể thiếu nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tiêu dùng của người dân, đặc biệt là nhu cầu đi lại. Theo đó, xăng dầu được sử dụng trên phạm vi rất rộng, với số lượng tiêu thụ hàng năm là vô cùng lớn, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường trên diện rộng, đặc biệt là các đô thị và các thành phố lớn. Vì vậy, việc đưa các sản phẩm xăng dầu vào đối tượng chịu thuế nhằm mục tiêu khuyến khích người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo. Quy định này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, vì hầu hết các quốc gia trên thế giới đều quy định nguồn nhiên liệu từ xăng, dầu là đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Nhóm 2. Than đá bao gồm A. Than nâu. B. Than anthracite. C. Than mỡ. D. Than đá khác. Khi than được sử dụng cho mục đích đốt cháy sẽ thải ra môi trường các loại khí như CO2, SO2, đều là các khí gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, và là nguyên nhân của hiện tượng môi trường nguy hiểm như mưa axit. Chú thích 46. Mưa axit là sự kết hợp giữa mưa với các loại khí thải là CO2, SO2, NO2. Loại mưa này có sức tàn phá rất lớn đến cây cối, ruộng đồng, biển sông, hồ thành các vùng nước chết, làm mài mòn các công trình kiến trúc, gây ra các bệnh lý nguy hiểm về da và hô hấp của con người. Việc đưa than vào đối tượng chịu thuế nhằm mục tiêu khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm sự phụ thuộc vào năng lượng có nguồn gốc hóa thạch, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo. Nhóm 3. Dung lịch hydrochlorofluorocarbon, dung dịch HCFC. Chú thích 47. Khoản 4 điều 2 luật thuế bảo vệ môi trường quy định, dung dịch hydrochlorofluorocarbon, HCFC là nhóm chất gây suy giảm tầng ozone dùng làm môi chất lạnh. Chất HCFC được sử dụng trong một số lĩnh vực công nghiệp như làm lạnh, điều hòa không khí. Sự phát thải chất HCFC vào khí quyển làm ô nhiễm bầu không khí là nguyên nhân chính làm suy giảm tầng ozone và gây hiệu ứng nhà kính. Trong khi đó, tầng ozone được ví như lớp áo che phủ trái đất khỏi những tia tử ngoại trực tiếp từ mặt trời. Thủng tầng ozone có nghĩa là cường độ tia tử ngoại chiếu xuống trái đất sẽ tăng lên, làm tổn thương với vật nuôi, cây trồng và làm tăng nguy cơ ung thư da, đục thủy tinh thể và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác đối với con người. Nếu tầng ozone bị phá hủy thì mọi sinh vật trên trái đất sẽ bị hủy diệt bởi tia tử ngoại của mặt trời. Nhằm bảo vệ tầng ozone, bảo vệ sự sống của nhân loại, ngày 16 tháng 9 năm 1987 tại Montreal, Canada, các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã cùng nhau ký kết Hiệp định Quốc tế về hạn chế sử dụng chất làm giảm suy giảm tầng ozone, gọi tắt là Hiệp định Montreal. Nội dung cơ bản của Hiệp định Montreal là đưa ra các quy định chặt chẽ về những vật chất gây thủng tầng ozone và các biện pháp nhằm ngăn chặn việc sử dụng các loại chất này. Theo đó, các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam sẽ phải loại trừ hoàn toàn việc sử dụng HCFC vào năm 2030. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng của ngành công nghiệp làm lạnh và điều hòa không khí trong tiến trình công nghiệp hóa, lượng tiêu thụ các chất HCFC ở Việt Nam hiện nay cũng không ngừng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức cho tiến trình loại trừ HCFC ở Việt Nam. Vì vậy, Quốc hội đã quyết định đưa chất HCFC vào đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, từ đó góp phần việc thực hiện cam kết của Nghị định thư Montreal ở Việt Nam. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp trong nước giảm dần sử dụng HCFC bằng việc chuyển đổi công nghệ sản xuất, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện hơn với môi trường. Nhóm 4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế. Theo các nhà khoa học, túi ni lông hay còn gọi là túi nhựa xốp, khi được thải vào môi trường phải trải qua thời gian dài hàng trăm năm mới có thể tự phân hủy được. Trong đó quá trình túi nhựa xốp sẽ tích tụ trong đất, sinh ra các chất thải làm đất bị trơ, phá vỡ cấu trúc đất, làm đất không giữ được độ ẩm và dinh dưỡng cho cây trồng. Trong khi đó, do giá thành túi ni lông khá thấp nên túi ni lông hiện đang được phát miễn phí cho các người mua tại các trung tâm mua bán cao cấp cho tới các chợ, các điểm bán hàng nho lẻ. Vì thế, người dân hầu như không có thói quen tái sử dụng túi ni lông. Việc xả thải túi ni lông sau khi sử dụng diễn ra rất phổ biến ở khắp mọi nơi từ thành thị đến nông thôn và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên diện rộng. Vì vậy, việc đưa túi ni lông vào đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường nhằm làm tăng giá thành sản phẩm, hạn chế tình trạng phát miễn phí túi ni lông cho người tiêu dùng. Từ đó, hạn chế việc xả thải túi ni lông vào môi trường, khuyến khích sản xuất và sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện hơn với môi trường như túi giấy. Nhóm 5. Thuốc diệt cỏ, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc khử trùng kho, thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng. Theo chú thích 48, pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo quy định hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. Đây là những hợp chất được tổng hợp từ các chất hóa học dùng để phòng trừ dịch hại trên cây trồng và bảo quản nông sản hay còn gọi là thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc bảo vệ thực vật là sản phẩm đầu vào thiết yếu của ngành sản xuất nông nghiệp. Nếu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng, định mức và đúng cách, chỉ được thu hoạch sản phẩm sau một khoảng thời gian nhất định sau khi phun thuốc, phải trang bị bảo hộ lao động phù hợp khi phun thuốc, thì mức độ gây ô nhiễm môi trường là không nhiều. Tuy nhiên, do giá thành thuốc bảo vệ thực vật hiện nay còn thấp và do chưa được thông tin đầy đủ, người dân hiện đang lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng không đúng thời hạn, liều lượng quy định là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Người trực tiếp sử dụng thuốc, người tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Người chịu tác động của môi trường không trong lành do ảnh hưởng của các chất hóa học trong đó có thuốc bảo vệ thực vật được giải phóng vào không khí, vào đất. Vì vậy, việc đưa các sản phẩm này vào diện chịu thuế bảo vệ môi trường là cần thiết nhằm hạn chế sử dụng. Với xuất phát điểm là quốc gia nông nghiệp, đi lên từ kinh tế nông nghiệp, cho đến nay, khoảng 70% dân số Việt Nam vẫn sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đời sống cho người nông dân như miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, hỗ trợ khoa học công nghệ, hỗ trợ giống, ưu đãi tín dụng. Việc thu thuế bảo vệ môi trường đối với thuốc bảo vệ thực vật sẽ làm tăng chi phí sản xuất nông nghiệp, gây khó khăn nhất định cho hoạt động sản xuất của người nông dân. Vì vậy, Điều 3 Luật Thuế Bảo vệ Môi trường quy định chỉ thu thuế đối với thuốc bảo vệ thực vật gồm thuốc diệt cỏ, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc khử trùng kho, thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng là nhóm thuốc có mức độ gây ô nhiễm cao, không đánh thuế đối với tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, mức thuế bảo vệ môi trường đối với các nhóm thuốc bảo vệ thực vật chịu thuế không quá cao, đảm bảo mức thuế không tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp của người dân, nhưng có ý nghĩa định hướng người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, đúng hạn, đúng liều lượng, không lạm dụng thuốc. Như vậy, ngoài 8 loại hàng hóa chịu thuế được chia thành 5 nhóm đối tượng chịu thuế nêu trên, tất cả các loại hàng hóa khác dù trên thực tế có khả năng gây ô nhiễm môi trường đều không phải là đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Như đã trình bày ở các phần trên, một trong các lý do quan trọng dẫn đến luật thuế bảo vệ môi trường có phạm vi điều chỉnh hẹp là nhằm đảm bảo tính khả thi của thuế trong giai đoạn mới đưa loại thuế này vào thực tiễn. Tuy nhiên, khi chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý thuế bảo vệ môi trường, nhà nước có thể từng bước mở rộng phạm vi đối tượng chịu thuế nhằm phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường khi các hoạt động kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Vì vậy, Điều 3 Luật Thuế Bảo vệ Môi trường quy định, trường hợp xét thấy cần thiết phải bổ sung đối tượng chịu thuế khác cho phù hợp với từng thời kỳ, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quy định. 204.3. Đối tượng không chịu thuế. Điều 4 Luật Thuế Bảo vệ Môi trường quy định cụ thể về đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 là tất cả các hàng hóa không được quy định tại Điều 3 của Luật Thuế Bảo vệ Môi trường, tức là toàn bộ các hàng hóa nằm ngoài 8 loại hàng hóa chịu thuế. Nhóm 2 là các sản phẩm hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế môi trường nhưng không được sử dụng ở Việt Nam, bao gồm hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật, hàng tạm nhập khẩu, tái xuất trong thời hạn theo quy định của pháp luật, hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh sản xuất để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc diện thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu. Lý do không đánh thuế bảo vệ môi trường đối với các sản phẩm hàng hóa thuộc nhóm 2 nêu trên vì các sản phẩm này không được sử dụng ở trong nước nên không phải là nguồn gây ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Đồng thời, theo quy định của pháp luật hiện hành, trong quá trình sản xuất các sản phẩm này như than đá, túi ni lông, thuốc bảo vệ thực vật loại hạn chế sử dụng, nếu doanh nghiệp xả thải ra môi trường các chất gây ô nhiễm như nước thải, chất thải, khí thải, đều phải nộp phí bảo vệ môi trường. Ngoài ra, việc không đánh thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa xuất khẩu còn giúp đảm bảo tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam khi xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên, Điều 4 Luật Thuế Bảo vệ Môi trường quy định rõ, chỉ hàng hóa của tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu mới thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường. Đối với hàng hóa mà các tổ chức, cá nhân thu mua của cơ sở sản xuất để xuất khẩu, tức cơ sở sản xuất không trực tiếp xuất khẩu, vẫn phải chịu thuế bảo vệ môi trường. Quy định này nhằm tránh hiện tượng các cá nhân, tổ chức mua hàng hóa để xuất khẩu, nhưng không xuất khẩu mà bán ngược vào lại thị trường nội địa, là một trường hợp rất khó quản lý, phát hiện nhằm ngăn chặn từ đầu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và tránh thất thu thuế cho ngân sách nhà nước. 2.4.4. Đối tượng nộp thuế. Điều 112 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 quy định, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm gây tác động xấu lâu dài đến môi trường và sức khỏe con người thì phải nộp thuế bảo vệ môi trường. Phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005, Điều 5 Luật Thuế Bảo vệ Môi trường 2010 quy định cụ thể. Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế. Theo quy định này, các tổ chức cá nhân có hành vi sau đây sẽ trở thành người nộp thuế bảo vệ môi trường. Hành vi nhập khẩu hàng hóa thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường. Hành vi sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường. Như vậy, các chủ thể thực hiện hành vi kinh doanh, mua đi bán lại hàng hóa chịu thuế đều không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường. Cần chú ý thêm là các hành vi sản xuất hay nhập khẩu hàng hóa chịu thuế chỉ làm phát sinh nghĩa vụ nộp thuế bảo vệ môi trường với điều kiện đó là hành vi hợp pháp. Trường hợp các chủ thể tiến hành các hoạt động sản xuất, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế trái phép, không có giấy phép hoặc trái nội dung trong giấy phép thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, để thuận lợi trong quá trình hành thu thuế, Điều 5 luật thuế bảo vệ môi trường còn quy định về việc xác định người nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể như sau. Trường hợp ủy thác nhập khẩu hàng hóa thì người nhận ủy thác nhập khẩu là người nộp thuế. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua và khai thác nhỏ lẻ mà không xuất trình được chứng từ chứng minh hàng hóa đã được nộp thuế bảo vệ môi trường, thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế. 2.4.5. Căn cứ tính thuế. Theo quy định tại Điều 6 Luật Thuế Bảo vệ Môi trường, căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường là số lượng hàng hóa tính thuế và mức thuế tuyệt đối. Theo đó, thuế bảo vệ môi trường phải nộp được xác định theo công thức sau. Số thuế bảo vệ môi trường phải nộp bằng số lượng đơn vị hàng hóa chịu thuế nhân cho mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị hàng hóa. Như vậy, tìm hiểu căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường, chúng ta phải xem xét lần lượt hai yếu tố: số lượng hàng hóa tính thuế và mức thuế tuyệt đối trên từng đơn vị hàng hóa chịu thuế. A. Số lượng hàng hóa tính thuế. Số lượng hàng hóa tính thuế được quy định cụ thể đối với từng loại hàng hóa chịu thuế là hàng hóa sản xuất trong nước hay nhập khẩu từ nước ngoài, để phù hợp với đặc thù sản xuất hàng hóa, tạo thuận lợi và hạn chế việc phát sinh chi phí trong quản lý thu thuế bảo vệ môi trường. Cụ thể, đối với hàng hóa sản xuất trong nước, số lượng hàng hóa tính thuế là số lượng hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho đối với hàng hóa nhập khẩu. Số lượng hàng hóa tính thuế là số lượng hàng hóa nhập khẩu. B. Mức thuế tuyệt đối. Thuế bảo vệ môi trường là thuế xuất mới, lần đầu tiên được xây dựng và thực hiện ở Việt Nam. Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi của loại thuế này, yêu cầu đặt ra là cách thức điều tiết thuế phải đơn giản, dễ tính, dễ thu và dễ quản lý. Vì vậy, thay vì áp dụng mức thuế suất tương đối theo tỷ lệ phần trăm như các sắc thuế hàng hóa, dịch vụ khác, luật thuế bảo vệ môi trường quy định về mức thuế tuyệt đối khi điều tiết vào các sản phẩm hàng hóa chịu thuế. Theo đó, bên cạnh ưu điểm là dễ thực hiện, việc áp dụng thuế tuyệt đối còn góp phần đảm bảo số thu ổn định cho ngân sách nhà nước do không phụ thuộc vào sự biến động giá cả hàng hóa chịu thuế. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của thuế tuyệt đối là nhà nước sẽ thất thu thuế khi giá cả hàng hóa chịu thuế tăng cao, làm giảm hiệu lực của thuế trên thực tế. Để khắc phục nhược điểm này, thay vì quy định một mức thuế tuyệt đối trên từng đơn vị hàng hóa chịu thuế, Điều 8 Luật Thuế Bảo vệ Môi trường quy định vào một khung thuế tuyệt đối bao gồm mức thuế cao nhất và mức thấp nhất đối với từng đơn vị hàng hóa chịu thuế theo nguyên tắc: hàng hóa nào có mức độ gây ô nhiễm môi trường cao hơn sẽ phải chịu thuế cao hơn. Cụ thể, biểu khung thuế bảo vệ môi trường. Nhóm 1. Hàng hóa, xăng dầu mỡ nhờn, đơn vị tính là lít. Mức thuế đồng trên một đơn vị hàng hóa. Nhóm 1 gồm 1. Xăng trừ ethanol, đơn vị tính lít. Mức thuế từ 1.000 đến 4.000 đồng. 2. Nhiên liệu bay, đơn vị tính là lít. Mức thuế từ 1.000 đến 3.000 đồng. 3. Dầu diesel, đơn vị tính lít. Mức thuế 500 đến 2.000 đồng. 4. Dầu hỏa, đơn vị tính là lít. Mức thuế 300 đến 2.000 đồng. 5. Dầu mazut, đơn vị lít. Mức thuế 300 đến 2.000 đồng. 6. Dầu nhờn, đơn vị lít. Mức thuế 300 đến 2.000 đồng. 7. Mỡ nhờn, đơn vị kg. Mức thuế 300 đến 2.000 đồng. Nhóm 2. Than đá. 1. Than nâu, đơn vị tấn. Mức thuế 10.000 đến 30.000 đồng. 2. Than anthracite, đơn vị tấn. Mức thuế 20 đến 50.000 đồng. 3. Than mỡ, đơn vị tấn. 10.000 đến 30.000 đồng. 4. Than đá khác, đơn vị tấn. Mức thuế 10.000 đến 30.000 đồng. Nhóm 3. Dung dịch hydrochlorofluorocarbon, HCFC, đơn vị ký. Mức thuế 1.000 đến 5.000 đồng. Nhóm 4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế, đơn vị là ký. Mức thuế 30 đến 50.000 đồng. Nhóm 5. Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng, đơn vị ký. Mức thuế 500 đến 2.000 đồng. 6. Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng, đơn vị ký. Mức thuế 1.000 đến 3.000 đồng. 7. Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng, đơn vị ký. Mức thuế 1.000 đến 3.000 đồng. 8. Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng, đơn vị ký. Mức thuế 1.000 đến 3.000 đồng. Điều 8 luật thuế bảo vệ môi trường cũng quy định căn cứ vào biểu khung thuế tuyệt đối do Quốc hội quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quy định chi tiết danh mục các hàng hóa và mức thuế cụ thể đối với từng loại hàng hóa theo nguyên tắc. Mức thuế đối với các loại hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ. Mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường được xây dựng phân biệt theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường. Quy định như trên, một mặt đảm bảo hiệu lực pháp lý của thuế là phải do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội quyết định, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt, tính thích nghi của thuế khi điều kiện kinh tế xã hội và chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước có sự thay đổi. 2.4.6 Quản lý thuế bảo vệ môi trường. Quản lý thuế bảo vệ môi trường hiện nay, việc quản lý các loại thuế trong hệ thống thuế được hiện hành, được thực hiện theo quy định của luật quản lý thuế và được các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, luật quản lý thuế được ban hành vào năm 2006, trong khi đó luật thuế bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2010. Nói cách khác, luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn không có quy định nào về quản lý thuế bảo vệ môi trường. Vì vậy, việc quản lý thuế bảo vệ môi trường được quy định ngay trong nội dung của luật thuế bảo vệ môi trường. Cụ thể, về thời điểm tính thuế, để phù hợp với đặc thù của mỗi loại hàng hóa chịu thuế và thuận lợi cho công tác quản lý thu thuế bảo vệ môi trường, điều chính luật thuế bảo vệ môi trường quy định. Đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, thời điểm tính thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc toàn quyền sử dụng hàng hóa. Đối với hàng hóa sản xuất đưa vào tiêu dùng nội bộ, thời điểm tính thuế là thời điểm đưa hàng hóa vào sử dụng. Đối với hàng hóa nhập khẩu, thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Đối với xăng, dầu, sản xuất, nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm đầu mối kinh doanh xăng dầu bán ra. Về kê khai tính thuế nộp thuế, luật thuế bảo vệ môi trường quy định việc kê khai thuế tính thuế nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho được thực hiện theo tháng và theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Việc khai thuế tính thuế nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện vào cùng thời điểm với khai thuế và nộp thuế nhập khẩu. Thuế bảo vệ môi trường chỉ nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu. Về hoàn thuế, theo quy định của luật thuế bảo vệ môi trường, các trường hợp được hoàn thuế là những trường hợp đã nộp thuế bảo vệ môi trường nhưng sau đó hàng hóa chịu thuế được xuất khẩu ra nước ngoài, tức được tiêu thụ ngoài thị trường Việt Nam, nên không có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, người nộp thuế bảo vệ môi trường được xem xét hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau. Hàng hóa nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài. Hàng hóa nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài không qua quản lý đại lý tại Việt Nam. Xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải của hàng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật. Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất. Hàng hóa nhập khẩu do người nhập khẩu tái xuất khẩu ra nước ngoài. Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm theo quy định của pháp luật khi tái xuất khẩu ra nước ngoài.